toàn giới giải trí đều run rẩy. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị võ lâm đồng đạo thân ái, chào buổi sáng hôm nay. Huyền Tịnh Cung của phái võ đang được phỏng theo hội trường lớn, bày từng hàng bàn hội nghị dài, dưới sự đề nghị của Gia Cát Vong Cơ, Trương do tổ chức Đại hội Nghiên cứu Phát triển Võ Lâm Toàn Quốc lần thứ nhất. 100 đệ tử đến từ các môn phái khác nhau cùng nhau trình diện, nhưng mà chỉ trừ đệ tử phái võ đang muốn để mặt trưởng môn nhà mình mà chọn ngồi mấy hàng đầu, những đệ tử môn phái khác đều giống như sinh viên đại học, tranh nhau mấy vị trí ngồi sau cùng. Trên đài, Trương do mặt mày hồng hào, trung khí 10 phần phát biểu khai mạc hội nghị. Vô cùng cao hứng vì các vị có thể tham gia Đại hội Nghiên cứu Phát triển Võ Lâm Toàn Quốc lần thứ nhất này. Mục đích chính của đại hội lần này chính là hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia, gia tăng cải cách võ lâm, tiến tới xây dựng một võ lâm hài hòa, võ lâm khá giả. Một năm trước, phái Côn Luân cùng cái bang đều có sự phát triển nhảy vọt về cả kinh tế lẫn quy mô, thần toán môn cũng mở ra cục diện mới. Những biến hóa đó đều là sự kiêu ngạo của toàn bộ võ lâm thế kỷ 21 chúng ta. Nhưng ngoài sự cao hứng cho bọn họ, chúng ta cũng không khỏi tự hỏi, những kinh nghiệm này, liệu có thể mở rộng đến những môn phái khác hay không? Liệu có thể Rancho gì giúp đến sự phát triển lớn mạnh của toàn bộ võ lâm không? Cho nên, hôm nay chúng ta mời một vài vị trưởng môn đứng ra để chia sẻ kinh nghiệm. Mấy ngày nay Trương Do đều chịu đựng không phát canh gà đã khiến cho cả người đều nghẹn hỏng rồi. Hôm nay nhân cơ hội liền viết một cái diễn văn khai mạc thật dài cho thỏa ước nguyện. Nhiếp Thiên Thu cùng Hạ Tinh Hàng là một trong những người cũng ngồi ở hàng ghế sau cùng, hai người nghe mà mí mắt không ngừng đánh nhau. Mắt thấy Trương Do nói đến nước miếng tung bay, không hề có dấu hiệu ngừng lại, Nhiếp Thiên Thu chán đến chết, dứt khoát lấy di động ra mở phần mềm phát sóng trực tiếp, nhắm ngay Trương Do bắt đầu phát sóng, cũng tùy tay đặt một cái tên cho căn phòng mình. Đạo trưởng gợi cảm online. Tuy rằng đã lâu Nhiếp Thiên Thu không phát sóng trực tiếp nhưng phòng của cậu vẫn luôn là đối tượng giám sát trọng điểm của Pineapple Live. Cậu vừa mới phát không lâu, phòng phát sóng đã được phía chính phủ đề cử ở ngay trang đầu, fan của cậu cũng nghe tin mà đến, tự mang nhiệt độ, hô bằng dẫn bạn đến xe lại, số lượng người xem một đường tăng mạnh, chỉ chốc lát đã đột phá 100 vạn, lại còn không ngừng gia tăng. Mọi người đầu tiên đều ngao ngao kêu, bà nội, minh tinh người chú ý cuối cùng cũng mở phát sóng trực tiếp. Anh vậy mà không thông báo trước một tiếng đã trộm mở phát sóng trực tiếp. Cùng các loại, cái không ngừng. Ngay sau đó, mọi người đều bị tiêu đề của phòng làm cho chấn kinh, từ từ, mắt tôi không mù chứ. Tiêu đề của phòng này là sao, lùi ra nhìn lại nhiều lần, xác định đúng là phòng phát sóng trực tiếp của Thu Thu, không phải bị trộm đấy chứ. Đi cái đi em đạo trưởng gợi cảm, ngay cả một khối cơ ngúc cũng không lộ ra chút nào mà còn bảo là gợi cảm, miệng nó. Tôi đã bị tiêu đề tẩy não, thế nhưng lại thật sự cảm thấy đạo trưởng có chút gợi cảm, tại sao tôi lại cảm thấy đạo trưởng gợi cảm này có chút quen mắt? Hình như đã gặp qua ở chỗ nào đó. Sau khi phun tào tiêu đề cùng đạo trưởng rốt cuộc có tính là gợi cảm hay không, mọi người lại bị bài diễn thuyết của Trương Do đả kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo trưởng ngài tỉnh tỉnh đi, không phải ngài nên giảng đạo hay sao? Tại sao lại nói về chuyển đổi kinh tế cùng cải cách vậy? Từ từ, võ lâm khá giả. Võ lâm hài hòa, không phải võ lâm nên là trường kiếm giang hồ đao quang kiếm ảnh sao? Email protected, không, không ngờ mấy người lại là võ lâm kiểu này, thế giới võ hiệp trong lòng tôi đã sụp đổ. Đạo trưởng ngài trả lại mộng giang hồ cho tôi. Các đệ tử tham gia đại hội võ lâm trừ bỏ người của võ đang có không ít người đều trộm chơi di động, chỗ này lại có không ít fan lâu năm của Nhiếp Thiên Thu. Vì thế mọi người cũng nhanh chóng phát hiện ra chuyện Nhiếp Thiên Thu đang phát sóng trực tiếp. Mọi người đều trộm chỉnh điện thoại về trạng thái im lặng, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, sau đó. Có vài đệ tử định lực kém ngay lập tức. Phụt, một tiếng phun ra, đạo trưởng gợi cảm online. Đạo trưởng gợi cảm online. Đạo trưởng gợi cảm online. Tiêu đề này nháy mắt đã mở ra cánh cửa dẫn đến thế giới khác. Bọn họ nhìn tiêu đề, lại nhìn Trương Do, lập tức ánh mắt đã trở nên khác trước. Giờ khắc này, hình tượng của Trương Do trở nên kỳ diệu lên, ngay cả bài diễn văn đầy canh gà kia của ông đều khiến cho mọi người cảm nhận được một hơi thở kỳ quái. Trương Do còn không biết bây giờ đang có mấy trăm vạn người trên cả nước đang theo dõi mình đọc diễn văn, càng không biết hình tượng của mình trước mặt dân chúng đã gắn với hai chữ. Gợi cảm, ông chỉ phát hiện những đệ tử vốn đang mệt mỏi ra rời, còn có cả người trộm chơi di động đột nhiên đều tích cực lên, ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía mình. Trong lòng Trương Do kích động không thôi, những người này khẳng định đã nghe lọt những lời của mình. Chỉ cần có thể nghe vào, đồng tâm hiệp lực cùng nhau xây dựng một võ lâm tốt đẹp còn xa sao. Nghĩ đến điểm này, bài diễn thuyết của Trương Do nháy mắt bùng nổ, tràn đầy tình cảm mãnh liệt, không chỉ có giọng nói càng thêm vang dội, lại còn tự do phát huy, tự bỏ thêm 10 phút so với thời gian đã định trước lúc đầu. Mà phòng phát sóng trực tiếp, dân mạng cũng cảm nhận được đạo trưởng bỗng nhiên tràn đầy phấn khởi, đột nhiên tình cảm mãnh liệt, gợi cảm nhất, tôi có thể nói tôi đã bị vị đạo trưởng này mê hoặc sao? Cảm giác bài diễn thuyết của ông ta rất có ma tính, đạo trưởng là một nhân tài nha, không đi bộ truyền thông thì thật đáng tiếc. Cuối cùng màn diễn thuyết của đạo trưởng gợi cảm Trương Do cũng gần đến phần kết thúc, ông còn chưa đã thèm mà dừng lại. Như vậy, kế tiếp, xin mời bang chủ cái bang tiến lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm phát triển cái bang cho mọi người. Hạ Thù đang lướt Weibo nhìn chủ đề. Đạo trưởng gợi cảm, này, chỉ trong con nửa giờ ngắn ngủi mà đề tài này đã nhảy dù xuống bảng hot search, khiến cho người người chú ý, thân phận của Trương Do cũng thành tin nóng. Mọi người còn đang sôi nổi lên kế hoạch tổ chức thành đoàn lên núi võ đang vất xem vị đạo trưởng gợi cảm này. Hạ Thù đang xem đến mùi ngon, đột nhiên bị kêu, cả người đều là cử tuyệt. Hiện giờ đang có mấy trăm vạn dân mạng nhìn cái bục giảng này, hắn nghĩ đến nếu như bản thân mình đi lên, nói không chừng Nhiếp Thiên Thu sẽ nhanh chóng đổi tên phòng thành. Bang chủ gợi cảm online, hắn làm sao dám nói gì nữa. Hạ Thù tại chỗ ngồi không động đậy, Trương Do cho rằng hắn không nghe được, lại hô một tiếng. Hạ bang chủ, đến lượt ngài lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Thù giật giật môi, nói ra lời nói trái lương tâm nhất đời này. Trương đạo trưởng, những lời nói vừa nãy của ngài đã khiến tôi thề hồ quán đỉnh, triệt để hiểu ra. Tôi cảm thấy dù nghe thế nào cũng đều không đủ, xin ngài tiếp tục nói đi, đừng có ngừng, ti hô quan đinh. Đề hồ dưới L3N đỉnh đầu. Từ ngữ này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng. Những đệ tử môn phái khác đang có mặt, hạ bang chủ thực liều mạng, những đệ tử võ đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Bang chủ cái bang điên rồi sao? Hà Điều Yên cũng bị sắp xếp đi lên chia sẻ kinh nghiệm cũng mở miệng nói. Tôi cũng có một loại cảm giác thông suốt như vậy, xin đạo trưởng lại nói nhiều một chút đi. Những đệ tử môn phái khác, vì trì hoãn thời gian bị công khai xử tội, Hà trưởng môn cũng thực đua. Đệ tử võ đang không hiểu chuyện, tại sao trưởng môn phái Côn Luân cũng điên rồi. Trương Do sống nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên nói chuyện lại được trưởng môn các phái tán thành như thế, hơn nữa tình cảm lại chân thật, phát ra từ sâu trong đáy lòng, nhất thời trong lòng ông cảm khái vạn phần, cảm thấy đại hội võ lâm lần này tổ chức đến vô cùng đáng giá. Vì thế ông hắng giọng một cái, nói. Nếu các vị đã nhiệt tình như vậy, tôi đành nói thêm một, hai câu. Hạ Thù cùng Hà Điếu Yên đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Hai câu, của Trương Do thông thường chỉ là một biện pháp tu từ mà thôi, đợt này cũng phải mất ít nhất nửa giờ nữa. Không ngờ dân mạng lần đầu tiên nhìn thấy đạo trưởng diễn thuyết cũng vô cùng có linh tính mà nhìn thấu chân tướng. Nói nhiều hai câu. Cách nói vô cùng quen thuộc, hiệu trưởng trường tôi lúc mở họp cũng nói như vậy, tôi đã thấy được kết cục, đạo trưởng. Ngài mau tỉnh lại, bọn họ đang lừa ngài đó. Đạo trưởng, mặc kệ, tiếp tục giảng, dù sao tôi gợi cảm nhất. Vì thế Trương Do lấy ra canh gà Tây già lâu năm của mình, bắt đầu giảng giải cho mọi người, dân mạng sôi nổi tỏ vẻ tâm linh của mình đã được gột rửa, cả người đều thăng hoa. Ngay lúc bình luận đã bắt đầu rơi vào một trạng thái kỳ lạ, di động của Nhiếp Thiên Thu đột nhiên điên cuồng vang lên, cậu nhanh chóng ấn nghe, ngữ khí của Dung Thi Mặc cực kỳ vội vàng. Thiên Thu. Bọn Mạc Ly xuất hiện, nhưng chúng tôi không ngăn lại được, bọn họ đã vào đạo quan. Nhiếp Thiên Thu, mấy người cũng đừng ngăn cản, trừ chút sức lực đi. Cậu vừa dứt lời, chợt nghe thấy bên ngoài Huyền Tịnh Cung vang lên tiếng thét thất thanh cùng tiếng đánh nhau. Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai vị đạo sĩ trẻ tuổi kêu thảm thiết một tiếng, bay thẳng về hướng của Huyền Tịnh Cung. Phanh, phanh, hai tiếng, một vị đụng vào khung cửa, một vị trực tiếp ngã vào trong cửa. Lập tức phun ra hai ngụm máu tươi. Đệ tử võ lâm trong cung đều chấn động, tuy rằng bọn họ đã sớm biết hôm nay rất có khả năng người của ma giáo đến đây, nhưng cảnh sát đã sớm mai phục ở trên đường, cũng đã sớm thông báo qua điện thoại, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới đối phương vẫn nhanh như vậy, lại còn đột nhiên như thế, không để cho bọn họ có thời gian suy nghĩ thêm. Võ công của mấy người trong ma giáo này, xem ra càng lợi hại hơn suy đoán của bọn họ. Người ở gần cửa nhanh chóng đi qua nâng hai vị đạo sĩ bị thương dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Trên quảng trường bên ngoài Huyền Tịnh Cung, một người phụ nữ ăn mặc quần áo như lửa đỏ từ xa xa đi tới. Diện mạo của cô vừa kinh diễm lại sắc bén, bảo dưỡng cực hảo, nhìn không ra tuổi thật, cả người đằng đằng sát khí. Một tay cô cầm một cây thương đầu bạc với những sợi tua rua màu đỏ. Đầu thương ở sau lưng cô, phần tua rua đỏ theo gió lay động, giống như ngọn lửa đang bùng cháy. Vẻ mặt Hạ Tinh Hàng nghiêm lại, nhỏ giọng nói với Nhiếp Thiên Thu. Bà ấy chính là Mạc Ly. Nhiếp Thiên Thu có chút kinh ngạc. Xinh đẹp như vậy, Hạ Tinh Hàng, nghe nói sư phụ của mẹ em là một nhan khống. Nhiếp Thiên Thu nghĩ nghĩ đến diện mạo của Thương Tuyết Ý, hiểu rõ gật đầu. Hơn nữa còn thích loại hình mỹ diễm. Hai bên Mạc Ly, một trái một phải đi theo hai người. Bên trái là người mà mọi người đều quen mặt, ảnh đế bỏ trốn chỉ Thái Hành. Mấy tháng này, hắn càng thêm gầy nhưng rắn chắc, hốc mắt hõm vào, vành mắt còn hiện một quầng thâm đen. Người đi bên phải mà một người đàn ông trung niên hung ác, đúng là tổng giám đốc đang lẩn trốn của tập đoàn Thương Long. Mục Tiềm Tiền đến gần Huyền Tịnh Cung hô, Nhiếp Thiên Thu, ngày mày chết đã đến rồi. Nhiếp Thiên Thu tùy tay ném điện thoại của mình cho người bên cạnh, nói. Giúp tôi bảo quản một chút, sau đó cậu thong thả ung dung đi ra ngoài, Hạ Tinh Hàng cùng trưởng môn các phái cũng đi sát sau. Mục Tiềm vừa thấy bộ dáng của cậu, sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Không phải mày bị thương khi đang đóng phim sao? Bọn họ vốn đang lên kế hoạch làm thế nào để phục kích và diệt trừ Nhiếp Thiên Thu, nhưng một ngày trước, bọn họ bỗng thu được một tin tức, nói lúc Nhiếp Thiên Thu đóng phim đã vô ý bị thương, bị đưa đến Huyền Tịnh Cung của Võ Đang để chữa thương. Vì vậy bọn họ liền từ bỏ kế hoạch phục kích ban đầu, suốt đêm tới đây, muốn nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này. Không ngờ trên đường gặp phải cảnh sát mai phục, bọn họ dựa vào một thân võ công cao cường khó đoán mà đánh bại được cảnh sát, tiến thẳng vào đạo quan của Võ Đang. Không nghĩ tới trước mắt lại nhìn thấy cảnh ngoài dự đoán của họ. Mục Tiềm mới vừa nói xong liền ý thức được chính mình chắc chắn đã bị lừa, ánh mắt càng thêm hung ác. Đường Giang Hải cũng dám gạt tao. Đường Giang Hải đúng là có cấu kết với ma giáo, là họ hàng xa đã của Đường Môn đã cung cấp phương pháp phối chế kẹo chín màu, đồng thời cũng là người đem tin tức Nhiếp Thiên Thu bị thương truyền lại cho bọn hắn. Nhiếp Thiên Thu không ngại chế tạo thêm một chút mâu thuẫn giữa các vai ác, lập tức gật đầu. Đúng vậy, Đường Giang Hải nói mấy người quá bi ba n thái, đã muốn diệt trừ các người từ lâu rồi. Nhưng mà Mục Tiềm cũng nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Đường Phi Linh đang khoanh tay trước ngốc đứng nhìn. Không đúng, là bọn mày lừa Đường Giang Hải. Nơi phát ra tin tức của Đường Giang Hải là Đường Phi Linh, mà hiện tại, Đường Phi Linh đang đứng ở bên cạnh Nhiếp Thiên Thu. Nhiếp Thiên Thu, sao ông lại tự hỏi tự trả lời thế? Mục Tiềm cười lạnh, không sao cả, dù mày không bị thương thì hôm nay cũng không thể chạy thoát được. Nhiếp Thiên Thu, hừ, một tiếng, đã đến lúc này, mấy người không nhanh chóng tự thú để được khoan hồng đi, còn muốn tiếp tục phạm tội. Thật sự cho rằng bây giờ vẫn là niên đại dựa vào võ công để nói chuyện sao? Lúc này, cuối cùng Mạc Ly cũng mở miệng, thanh âm lạnh lẽo mà chói tai. Cứ thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trường thương trong tay bà đảo ngược, nhắc tới trước người, đầu thương trực tiếp đâm về phía Nhiếp Thiên Thu. Thầy ơi cẩn thận, Hạ Tinh Hàng thở nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên Thu xua xua tay, mượn một thanh kiếm từ trên tay một đệ tử của Võ Đang. Đón chiêu. Cùng lúc đó, đệ tử phái Côn Luân bất ngờ nhận được điện thoại của Nhiếp Thiên Thu nhìn giao diện phát sóng trực tiếp ở trên màn hình, thấy phần bình luận đột nhiên bùng nổ khiến cho hắn có chút luống cuống tay chân. A, xảy ra chuyện gì? Là Thu Thu. Thu Thu đang làm cái gì? Tôi muốn xem, anh trai nhỏ cầm di động đừng có đứng ngốc nữa, nhanh chóng quay màn ảnh về hướng Thu Thu. Muốn xem Thiên Thu, đập 10 quả dứa lớn, xin đừng dừng lại, 20 dứa lớn, anh trai nhỏ làm ơn. Vị đệ tử Côn Luân này nhìn phần bình luận đều điên cuồng tặng quà cùng lười lẽ năn nỉ tha thiết, cảm thấy nếu như lúc này mình mà tắt trực tiếp, khả năng cao là sẽ bị dân mạng gửi bom đến tận cửa đi. Vì vậy, dưới tâm tình vừa hoảng sợ lại có chút ca một trên thích vi diệu, hắn run rẩy giơ di động lên, đem màn ảnh nhắm ngay quảng trường bên ngoài Huyền Tịnh Cung. Dân mạng còn chưa kịp phản ứng liền thấy hai thân ảnh một trắng một đỏ giống như tia chớp bắn về phía không trung. Ngay sau đó, một cây trường thương cùng một thanh trường kiếm. Keng, một tiếng đánh vào nhau, đan xen thành hình dáng chữ. X, bình luận, DM. Hết chương 83, cách chương.